Bác sĩ thần thông, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là trùng hợp, nhưng mà Trần Thương mới chỉ vừa mới bắt đầu biểu diễn, sau khi rạch màng tim ra liền tiến hành mở cửa sổ dẫn lưu. Lúc này, đao công của Trần Thương được anh phát huy vô cùng tỉnh tết. Mà quay ra nhìn trợ thủ Cát Hoài, cảm thấy hắn có chút mờ mịt. Rốt cuộc ai là người đẩy hẳn ra làm phụ trợ? Hiện tại Cát Hoài chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là người mà hắn đang phụ trợ chính là AD số 1 thế giới. Vốn tưởng rằng phụ trợ sẽ thống kê quá trình AD chậm rãi xanh lên, mà thật không ngờ tới, mới bắt đầu có 3 phút mà đã có thể một mình trực tiếp giết S và phụ trợ của đối phương. Mà bản thân mình làm phụ trợ như vậy mà không được hỗ trợ, đúng là con mẹ nó chứ. Đã nói là phụ trợ sẽ mang theo S siêu thần, xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng lần này nhân vật phẫu thuật chính là Cát Hoài, giờ bỗng nhiên lại có chút hoài nghĩ về vấn đề này. Từ đầu với giờ hẳn không chỉ ngẩng đầu một lần, cốt yếu là để nhìn xem rốt cuộc thì người làm phẫu thuật đứng đối diện hắn có phải là Trần Thương hay không. Trần Thương, đúng là Trần Thương, cái này thật sự là không sai. Nhưng mà người phẫu thuật chính là ai? Rốt cuộc có phải là Trần Thương hay không? Cái này mới tách ra mấy ngày, cũng chưa đến 2-3 ngày đâu. Mới 3 ngày không gặp kẻ sĩ, có thể lau mắt để nhìn tiếp thật sao? Nghĩ tới đây, nếu không phải hiện tại Cát Hoài đang đeo găng tay, thì hắn rất muốn đưa tay lên xoa xoa con mắt, nhìn xem có phải là đầu óc mình bị đổ nước vào đến úng rồi không. Cái này quá huyền ảo, trong đầu hẳn còn nhớ rõ mới 3 ngày trước thủ pháp của Trần Thương vẫn còn non nớt như cũ. Thế nhưng hiện tại, ngay vào thời điểm này, Trần Thương rạch buồng tim ra, lưu thuật thật sự vượt ra khỏi tầm nhận biết của Cát Hoài. Bởi vì, kỹ năng phẫu thuật so với chính bản thân anh ta còn tốt hơn nhiều. Ngay cả lúc còn là nghiên cứu sinh, thầy giáo của mình là Hạ Cao Phong chủ nhiệm cũng đâu có trình độ như thế. Hạ Cao Phong đứng sau lưng, nuốt một ngụm nước miếng, chấn kinh một lúc lâu, miệng há lâu đến mức bị khô, liếm liếm đôi môi khô khốc. Hạ Cao Phong rơi vào trầm mặc. Mẹ nó chứ, đây là loại yêu nghiệt gì đây? Hạ Cao Phong sinh lòng ác ý, muốn giữ Trần Thương lại trong viện đông đại nhất. Ngoại khoa tâm của đông đại nhất viện đang rất cần một nhân tài như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong thâm ý nhìn thoáng qua Trần Thương, sau đó lại quay người liếc mắt với Tiền Lượng, nhỏ giọng nói, lão Tiền, nói chuyện một chút đi. Tiền Lượng đã sớm nhìn ra tâm tư của ông bạn Hạ Cao Phong, hẳn như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt trầm tư gật nhẹ đầu, đi ra ngoài rồi nói. Hạ Cao Phong vốn tưởng rằng bản thân làm tốt sẽ được một suất chuẩn bị đi hiệp thương. Nhưng rốt cuộc, Trần Thương lại thay phiên làm phẫu thuật rửa sạch màng tim, khiến trong lòng hắn lộp bộp, thủ pháp rất quen thuộc. Mủ dịch màng tim được rửa sạch vật bài tiết. Nhìn thao tác phẫu thuật kiểu này thì thấy đơn giản, nhưng thực chất lại không phải thế. Đặc biệt là tính vật bài tiết mú. Nếu như rửa mà không sạch, rất dễ khiến cho trái tim và màng tim dính liền lại với nhau. Như vậy sẽ tạo ra bất lợi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình khôi phục trái tim sau này. Nên thủ pháp để rửa sạch những thứ này bao gồm rất nhiều yếu tố. Tinh tế, tỉnh xảo, toàn diện, giống như đã thấy điều gì đó. Đột nhiên, vào lúc này Trần Thương bất ngờ lên tiếng, nước muối sinh lý. Vào giờ nhắc hiện tại, Hạ Cao Phong đã chính thức rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Ngay cả Mạnh Hy cũng hôn mê luôn rồi. Đúng là thượng đẳng, giọng nói và các trình tự thao tác của Trần Thương giống hoàn toàn với người ở trong video. Chính là cậu ta, Cách Trương.